ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Trần Tuyết Như tỉnh dậy thì đã thấy Lãnh Phong ngồi ở cạnh giường. Em dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng nữa, anh lên tiếng trước. Cô cũng nghe theo đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ra ngoài ăn sáng. Đang ăn thì anh lên tiếng. Em đã có câu trả lời về điều tối hôm qua tôi hỏi chưa? Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện. Cô trả lời với một ánh mắt kiên định. Chỉ cần em vui, em muốn điều kiện gì cũng được. Tôi muốn trả thù, anh đáp ứng được không? Cô dứt khoát nói. Chấm, với thế lực của Lãnh gia em nghĩ có gì là không làm được. Ok, vậy bao giờ chúng ta cưới? Khoảng một tuần nữa, anh trả lời. Vậy quyết định như vậy đi. Em ăn nhanh lên, tôi đưa em đến chỗ này. Đi đâu vậy? Cô tò mò, bí mật, tí nữa đi em sẽ biết. Anh ra bộ bí mật làm cho máu tò mò trong người lại nổi lên. Cô cắm đầu cắm cổ vào ăn để. Sau khi ăn xong, anh lấy xe đưa cô đi. Lúc này, cô và anh đã đứng trước cửa của Lãnh gia. Nơi bí mật mà anh nói là đây sao? Cô bự bội hỏi, đúng vậy, trước khi cưới thì em cũng phải biết mặt bố mẹ chồng chứ. Anh bày ra một bộ mặt cợt nhả làm cô tức đến ói máu. Vậy sao anh không nói trước để tôi còn chuẩn bị chứ? Cô hậm hực lên tiếng. Anh cũng không rảnh rỗi để đứng đây đôi co với cô nữa. Anh kéo tay cô vào Lãnh gia. Lúc anh bước vào, cô thấy có một người phụ nữ lao về phía mình. Theo phản xạ tự nhiên, cô chạy ra núp sau lưng anh. Cái thằng này đi đâu bây giờ với thèm vác mặt về hả? Con xem, tầm tuổi này người ta lấy vợ, sinh con rồi còn con thì không cả có bạn gái là sao? Mẹ anh tuôn một tràng làm cho anh không kịp nói tiếng nào. Thôi mà bà con nó mới về bà từ từ rồi nói. Bố anh lên tiếng, mẹ từ từ đã nào, để con giới thiệu đã. Nói rồi anh kéo cô từ đằng sau lưng mình ra. Đây là vợ con, một tuần nữa con sẽ cưới cô ấy. Quay sang bên bố mẹ, còn đây là bố mẹ anh. Cô đứng đằng sau lúc này mới để ý, người phụ nữ vừa lao về phía Lãnh Phong là mẹ anh. Mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn bà vẫn còn rất trẻ. Còn người vừa lên tiếng là bố của anh. Dạ con chào hai bác ạ, anh lên tiếng trước. Hi hi, cắt ở đây nha, cách chương.